Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, Cố Hoài ánh mắt nguy hiểm nhìn đối phương, bắt lấy đối phương tay hung hăng một ném, Hoàng Mao thân mình một cái lảo đảo, chỉ cảm thấy bị hắn chảo quá thủ đoạn đau nhức, tựa hồ xương cốt đều phải nứt ra rồi. Các ngươi! Hoàng Mao kinh giận không chừng, xem Cố Hoài thân hình cao lớn, khí chất không tầm thường, biết bọn họ không dễ chọc, trực tiếp ném xuống một câu, các ngươi cho ta chờ, sau đó thất tha thất thểu chạy. Lạc Sinh có chút tiếc nuối thu hồi tay, vốn dĩ một cái tát có thể đem người phiến phi, nàng đều đã lâu không đánh nhau, tay còn có cái đuôi đều cảm thấy ngứa. Tác giả có lời muốn nói, Lạc Sinh, đậu hủ thúi ăn ngon thật, Cố Hoài nháy mắt né ra ba thước, nói tốt thân mật đâu, tình yêu, thế nhưng so bất quá một chén đậu hủ thúi xú vị. Hoàng Mao, cho ta chờ, ta đi kêu ta lão đại. Lạc Sinh, hảo muốn đánh nhau a, một cái tát chụp chết các ngươi. Chương 75, Cố Hoài đi tới. Lôi kéo Lạc Sinh trên tay hạ đánh giá nàng liếc mắt một cái, có chút khẩn trương hỏi, thế nào, không có việc gì đi, có hay không nơi nào bị thương? Lạc Sinh lắc đầu, không có việc gì, có việc chính là đối phương, xem ra là muốn đi mua răng giả. Cố Hoài đem tay nàng chộp trong tay, nói, người ở đây quá nhiều, ngươi phải nắm chặt ta. Bằng không chờ hạ lại đi rời ra. Lạc Sinh bắt lấy hắn tay, mềm mượt ngón tay ở Cố Hoài trên tay sờ soạng cái biến, cọ tới cọ đi, quả thực sờ đến Cố Hoài da đầu tê dại, thân thể nóng lên, vội không ngừng bắt tay sau này giả. Chính là hắn sức lực căn bản so bất quá Lạc Sinh. Cố Hoài ngoặc kép, làm sao vậy? Hắn hỏi. Chỉ cảm thấy bị Lạc Sinh sờ qua địa phương bắt đầu tê dại nóng bỏng, một cổ nhiệt khí nảy lên đầu tới. Lạc Sinh nhăn lại cái mũi, đúng lý hợp tình nói, tiêu độc, vừa rồi người kia thế nhưng sờ tay của ta, ta nhất không thích người khác chạm vào ta, cảm giác thực không thoải mái. Nghe vậy, Cố Hoài đáy mắt hiện lên một tia tức giận, đáy lòng cái gì kiểu diễm đều không có. Lạc Sinh tay hắn cũng chưa như thế nào sờ qua, trở tay bắt lấy Lạc Sinh tay. Cố Hoài đem tay nàng lung ở lòng bàn tay trà sát, nói, như vậy tiêu độc đến càng hoàn toàn. Hắn bàn tay so Lạc Sinh lớn gấp đôi, trực tiếp duỗi tay là có thể đem tay nàng hoàn toàn che ở trong tay. Xa xa nhìn, hai người cơ hồ đầu chống đầu, cao lớn nam nhân cúi đầu che lại nhỏ xinh cô nương tay, ánh mắt ôn nhu kiều diễm, nữ hài bộ dạng ngây thơ, nâng đầu lúm đồng tiền như hoa, trên đầu màu đỏ đèn lồng đầu hạ màu đỏ quang mang, dừng ở bọn họ trên người nhìn như là một đôi bích nhân giống nhau, tốt đẹp lại ấm áp, oa, hảo lãng mạn a. Bên cạnh có cô nương thấy bọn họ hai cái, nhịn không được nói, anh đèn, mỹ nhân còn có soái ca, mỹ đến quả thực giống như là một bức họa giống nhau. Công viên này hà uốn lượn, vô số du khách mua đèn hoa sen, ở bên trên viết xuống chính mình tâm nguyện phóng tới bên trong, lại đem đèn đặt ở trong sông, xuôi dòng mà xuống. Nghe nói như vậy, người ưng thuận nguyện vọng là có thể đủ thực hiện. Lạc Sinh cùng Cố Hoài một người mua một chản. Lạc Sinh cầm giấy bút nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, ta không có gì nguyện vọng à. Cố Hoài nhìn nàng một cái, ý có điều chỉ nói, ta nhưng thật ra có một cái nguyện vọng, không biết có thể hay không thực hiện. Lạc Sinh tò mò, cái gì nguyện vọng a? Ngươi cùng ta nói a. Nói không chừng ta là có thể vì ngươi thực hiện. Cố Hoài cười lắc lắc đầu. Lại là không nói chính mình có cái gì nguyện vọng. Ngồi xổm bờ sông cầm cây đuốc đèn hoa sen thắp sáng. Nho nhỏ ánh nến ở lòng bàn tay bốc cháy lên. Chỉ có như vậy một chút ánh sáng. Ánh đến hai người mặt đều đỏ. Hoa đang đặt ở trong nước. Tức khắc cùng những người khác hoa đang tể ở cùng nhau. Hoàn toàn phân không ra ai là ai. Quanh co khúc khuỷu trên sông. Tất cả đều là oánh oánh ánh nến. Như là một cái đèn hà giống nhau. Lại như là bầu trời ngân hà. Tinh tinh điểm điểm. Xinh đẹp cực kỳ. Lạc Sinh đứng dậy. Nhìn chăm chú vào hoa đang theo dòng nước mà đi. Có chút tò mò nói. Không biết này đó hoa đang hội bay tới chạy đi đâu. Hai người phóng xong hạ đèn thời gian đã không còn sớm. Bầu trời còn bắt đầu phiêu tuyết. Đầu tiên là tuyết viên giống nhau. Sau đó biến thành lông ngỗng đại tuyết rơi trên mặt đất. Thực mau liền trên mặt đất tích một tầng hơi mỏng tuyết. Công viên dòng người chậm rãi tan đi. Gió lạnh cuốn lên. Thổi chúng treo cao đèn lồng tả hữu trước sau lắc lư. Tựa hồ tại hạ một khắc liền sẽ dập tắt. Bất quá đèn lồng bên trong là đèn điện. Như thế nào thổi cũng sẽ không tắt. Trừ phi đường bộ ra vấn đề. Tuyết rơi. Chúng ta trở về đi. Cố Hoài dùng tay che ở Lạc Sinh đỉnh đầu. Nói. Lạc Sinh gật đầu. Hai người trở về đuổi. Đại tuyết rơi xuống. Thực mau bọn họ trên đầu đều nhiễm một tầng xương sắc. Bạn đại tuyết còn có gió lạnh, có phong tuyết bị thổi vào trong cổ. Băng đến người nhịn không được run lập cập. Đường cái đối diện có cái trà sữa cửa hàng. Còn ở buôn bán, ở ban đêm ánh đèn đầu rơi trên mặt đất. Nhìn qua thập phần ấm áp, cô Hoài nhìn Lạc Sinh liếc mắt một cái. Nói, ngươi tại đây chờ một chút. Ta đi cho ngươi mua một ly trà sữa. Lạc Sinh ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn chăm chú vào Cố Hoài xuyên qua đường cái. Đi vào kia ra trà sữa cửa hàng. Nàng dậm dậm chân. Duỗi tay vỗ vỗ trên người bông tuyết. Nàng trên cổ vây quanh một cái sắc màu ấm khăn quàng cổ. Sấn đến nàng khuôn mặt nhỏ càng nhỏ. Chỉ có bàn tay như vậy lớn nhỏ. Màu đen mụ phía dưới một đôi mắt sạch sẽ thanh triệt. Giống con nai đôi mắt giống nhau. Nhìn qua, thật như là rừng ở nhân gian tinh linh. Ngay cả khí chất đều là ngoan ngoãn vô hại. Thoạt nhìn thực dễ khi dễ bộ dáng. Một bàn tay duỗi lại đây trực tiếp che lại nàng miệng đem nàng hướng một bên hẻm nhỏ kéo. Lạc Sinh liền cái thanh âm cũng chưa tới kịp phát ra. Đã bị người mang đi. Trên đầu mụ khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Thực mau bên trên liền giải một tầng tuyết. Lão đại, người mang đến. Lạc Sinh bị người đưa tới một cái âm u ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ ước chừng có mười mấy thanh niên. Đều là cao to. Trên người trên cổ mang bộ xương khô vòng cổ. Thoạt nhìn thực hung ác bộ dáng. Bị người gọi là lão đại người ngồi ở một cái thùng thượng. Trên người bọc một kiện màu đen áo khoác. Trên mặt một đạo đao sẹo trực tiếp xẹt qua gương mặt. Hai mắt thon dài âm lãnh. Khí chất thực âm trầm mần đi nghe được người ta nói người mang đến. Hắn ngẩng đầu lên. Trên dưới đánh giá Lạc Sinh liếc mắt một cái. Hỏi một bên một cái hoàng mao. Là nàng sao? Bên cạnh một cái đỉnh hoàng mao thanh niên cẩn thận nhìn liếc mắt một cái. Lập tức gật đầu nói. Lão đại, chính là nàng, đánh ta một cái tát. Liền ta hàm răng đều xóa sạch bởi vì rớt răng cửa. Hắn nói lên lời nói tới đều là lọt gió. Lão đại duỗi tay vỗ vỗ hắn đầu. Nói, liền như vậy một cái tiểu nương môn liền đem ngươi đánh thành như vậy. Ngươi tiểu tử này cũng quá vô dụng đi. Hắn lời này rơi xuống. Tức khắc chọc đến những người khác cười ha ha ha lên. Tất cả đều là ở cười nhạo Hoàng Mao. Không trách bọn họ chê cười Hoàng Mao. Thật sự là Lạc Sinh bộ dáng thoạt nhìn quá vô tội, dễ khi dễ. Vóc dáng tuy rằng cao gầy, chính là dáng người nhìn qua lại rất nhỏ xinh. Tế cánh tay tế chân, liền không giống như là có sức lực. Hoàng Mao có chút không phục. Bọn họ là không cảm nhận được cô nương này sức lực. Một cái tát đánh hạ tới hắn trong óc đều là ong ong vang. Sao kim loạn mạo, Lạc Sinh nghiêng đầu nhìn Hoàng Mao liếc mắt một cái. Bừng tỉnh nói, là người à, nàng thanh âm cũng là kiểu kiểu mềm mại. Nàng nhìn những người khác liếc mắt một cái. Bị nhiều người như vậy vây quanh, không có lộ ra một chút hoảng loạn tới. Chỉ nói, bọn họ đều là cùng ngươi một đám, là hướng ta trả thù. Hoàng Mao đi tới, có chút đắc ý nói, thế nào, có phải hay không biết sợ hãi? Ngươi cũng dám đánh ta, xem ta hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn. Lạc Sinh cười một chút, một bạt tai liền cấp Hoàng Mao phiến qua đi. Lạch cạch, Hoàng Mao liền phản ứng cũng chưa phản ứng lại đây. Cả người trực tiếp đã bị một bạt tai đánh đến dán tới rồi trên tường. Sau đó thân mình mềm mại ngã xuống trên mặt đất, nửa ngày cũng chưa có thể bò dậy. Những người khác, ngoặc kép, làm lão đại nam nhân trong miệng mới vừa bậc lửa yên dừng ở trên mặt đất. Hắn lúc này mới phát hiện không thích hợp. Cái này cô nương bị bọn họ chộp tới không có kinh hoàng thất thố, không có khóc kêu, bình tĩnh đến quả thực không bình thường. Lạc Sinh cong mắt cười rộ lên, đùa nghịch một chút tay, nói, đánh nhau à, ta nhất am hiểu. Sao cô Hoài mua hai ly nhiệt trà sữa trở về lại không tại chỗ thấy Lạc Sinh. Hắn trong lòng căng thẳng, tả hữu nhìn thoáng qua, chỉ trên mặt đất phát hiện nàng mũ. Cố Hoài đem mũ nhặt lên tới, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Lạc Sinh đã xảy ra chuyện, hắn trong lòng hiện lên cái này ý niệm, bắt đầu khắp nơi tìm khởi người tới. Cuối cùng ở một cái âm u ngõ nhỏ tìm được rồi người, không có mũ. Nàng tể mông quyển mao theo phong loạn choạng, màu đen áo khoác tới rồi nàng đầu gối chỗ, phía dưới bên người quần dài câu ra độ cung hoàn mỹ cẳng chân tới. Đèn đường có chút hỏng rồi, ánh đèn lúc sáng lúc tối dừng ở nàng trên người, xa xa nhìn, làm người cảm thấy có chút xa lạ, tựa hồ là nghe được thanh âm. Nàng ngẩng đầu lên, thấy cô Hải. Nàng hai mắt sáng ngời, đặng đặng đặng liền chạy tới. A Hải, ngươi mua hảo trà sữa a? A, ta mũ. Nàng chú ý tới trên tay hắn mũ, duỗi tay cầm lại đây mang ở trên đầu, nói, ta còn nói rớt đi nơi nào. Cố Hoài lạnh lùng nhìn ngõ nhỏ ngã trái ngã phải không hề động tĩnh. Một đám người cũng không hỏi nhiều cái gì, cúi đầu nhìn Lạc Sinh, biểu tình lại là ôn nhu cực kỳ. Đem trà sữa nhét vào nàng trong tay, nói, chúng ta trở về đi. Lạc Sinh thật mạnh gật gật đầu. Nàng tự nhiên duỗi tay giữ chặt Cố Hoài tay phải, lẩm bẩm nói, ta vừa mới vận động một chút, hảo đói nga, chờ hạ chúng ta hồi khách sạn đi ăn hải sản đi. Ta hôm nay ở khách sạn lấy thực khu thấy bọn họ nơi đó có thật lớn tôm hùm. Ăn lên khẳng định thực tiên, bọn họ hai càng đi càng xa. Thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng chỉ có thể nghe thấy Cố Hoài thấp thấp một tiếng ân. Buổi tối trở lại khách sạn, Cố Hoài vẫn luôn ở gọi điện thoại. Thoạt nhìn rất bận. Lạc Sinh đi phòng tắm giặt sạch cái thoải mái dễ chịu nước ấm tắm. Ra tới nhìn đến hắn nhàn nhạt đối với di động nói, ta đêm nay không quay về, điện thoại kia đầu người không biết nói gì đó. Cố Hoài chưa nói cái gì, trực tiếp liền đem điện thoại treo. Lạc Sinh dùng bạch khăn bao ướt rầm rề đầu tóc, đặt mông ngồi ở trên giường. Một đôi lộ ở bên ngoài cẳng chân trên dưới ném a ném. Hỏi, người nhà ngươi kêu ngươi về nhà sao? Vậy ngươi trở về đi. Ta một người cũng thực tốt. Cố Hoài cầm di động đang ở phát ngốc. Nghe vậy quay đầu tới, liền thấy chỉ ăn mặc một kiện màu trắng áo tắm dài Lạc Sinh. Hắn, ngoặc kép, vội vàng quay đầu đi. Hắn có chút không được tự nhiên nói, không có việc gì, nhà ta người nhiều, thiếu ta một cái cũng không có gì quan hệ. Trước mặt là một phiến thật lớn cửa kính, đem trong phòng hết thảy đều ảnh ngược ở bên trên. Ăn mặc áo tắm dài Lạc Sinh, lộ ra một đoạn trắng nọn thủ đoạn tới. Nàng đem tóc bắt ở một bên, cúi đầu xoa tóc, lộ ra cổ phía sau tảng lớn màu trắng da thịt tới, như là ấm ngọc giống nhau. Nàng một đôi tay ngón tay xẹt qua đen nhánh sợi tóc, bạch cùng hắc giao triền, xinh xinh làm người có một loại huyết mạch vẫn trương mị sắc tới. Cố Hoài ánh mắt mơ hồ, chính là liền tính không xem, vừa rồi kia một màn đã thật sâu lạc ở hắn trong đầu. Liền tính không thèm nghĩ, cũng dùng sức ở hắn trong đầu tán loạn, quả thực muốn mệnh, hắn cảm thấy thực bất đắc dĩ. Có đôi khi, Lạc Sinh đối hắn thật sự là quá mức tín nhiệm, tựa hồ quên mất, hắn cũng là một người nam nhân, một cái có chỉnh chàng nam nữ dục vọng nam nhân. Di động lại vang lên, Cố Hoài phục hồi tinh thần lại. Nhìn di động thượng biểu hiện nhà mình thái hậu điện thoại, có chút đau đầu, hắn tiếp khởi điện thoại. Uy, mẹ. Cố mẫu hỏi, nghe ngươi muội muội nói, ngươi đêm nay không trở lại. Cố Hoài duỗi tay dán ở cửa sổ sát đất thượng, mơn trớn kia bên trên Lạc Sinh bóng dáng, đầu ngón tay rồi lại như là bị năng tới rồi giống nhau, bay nhanh lùi về tay. Hắn thấp thấp ừ một tiếng. Cố mẫu lại hỏi, kia ngày mai đâu? Cố Hoài có chút do dự, nói, đại khái, cũng không trở lại. Hết chương.